Các bạn đang nghe chuyện Đạo sĩ Cực Phẩm được phát tại radiotonghop.com. Biên soạn Nguyễn Hằng và Thái Nguyễn. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ cho team mình rất nhiều chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chào Đào Nguyên, Long Đăng, Văn Hoàng, Trần Thanh Nhật. Chào bạn Trà My, Lôi Trần, Đào Thành, Tùng Bế, Hảo Nguyễn. Chào bạn Trần Anh Tú, Bùi Văn Phi, Việt Lý, Nhân Nguyễn. Chào bạn Tân Ly. Mọi người nhớ like ủng hộ kênh nhá. Chị thấy có hai mấy người, ba mấy người mà có bốn người like thôi. Mọi người like cho chị đi. Chào Hải Nguyễn Tiến, Hiệp Trần, Tiến Tuấn Channel, Đức Nguyễn Xuân Huỳnh, Trần Thanh Nhật. Chào bạn Việt Lý. Chào bạn Trần Bảo Nam, Hồng Liên Hoa. Mọi người, mỗi một comment của mọi người này, mỗi một việc mọi người like đơn giản thôi, nhưng mà ủng hộ kênh rất là nhiều. Chào Sư Kiona, chào Thắng Vũ. Cảm ơn bạn Thắng Vũ, chào Lê Tử Nguyên. Chào Đào Nguyên. Chị thì cái họng này nó cũng không thể khỏi hẳn được, bởi vì với cái thời tiết này chỉ nó đỡ hơn thôi. Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, nhiều người đọc mà thực ra là bây giờ cũng sắp đuổi kịp với cả tác giả rồi, nên là đọc sớm hay không sớm cũng như nhau. Bạn Trần Thanh Nhật ơi, dạo này chị rất là bận ý, nên là cứ khoảng 10 giờ em vào thì chắc là nó sẽ có. Còn chị có vào trước thì chị sẽ vào trước khoảng 5-10 phút thôi. Nên đừng đợi lúc 9 rưỡi đấy nhá. Bây giờ chị sẽ bắt đầu đọc truyện đây. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Mọi người luôn ủng hộ kênh nhé. Nhân tiện hỏi tí. Chị đang chuẩn bị đọc vào rồi nhưng mà chị vẫn không nhớ ra. Không biết có phải là cái tên Cổ Nhất Tiễn nhỉ, cái thằng mà cùng với nhóm của cái thằng có cái con cái con Cố Nha, chị đã không nhớ cái tên của cái thằng đấy là gì. Không biết là Cổ Nhất Tiễn hay là gì nhỉ. Trời ơi, bởi vì là trong cái chuyện này thì nó có đặt cái tên của cái thằng đó là May Vá, rồi một từ gì đó nữa. Bây giờ nó lại có cái từ này, chị không biết là đúng tên nó phải là Cổ Nhất Tiễn không. Mọi người có ai nhớ không? Cảm ơn bạn Hiệp Trần đã an ủi. Được rồi, cứ đọc nha. Chào bạn Thống Hoàng. Ok, bắt đầu đọc đây. Chương mới, búp bê Ân Tiểu Tiểu. Hành động của lão đầu nhi mặc dù ác liệt, nhưng tốt sống gì hắn cũng không có làm hại tính mạng của người khác. Hơn nữa, hắn cũng là bị tên Cổ Nhất Tiễn điều khiển mới làm ra những chuyện này. Diệp Vũng cân nhắc vẫn không dùng thủ đoạn đặc biệt trừng phạt lão đầu nhi. Hắn là người si tình, để hắn cùng bạn già tách ra đã đủ tàn khốc. Còn chuyện bọn họ làm ác, chắc chắn chờ tới lúc đi địa phủ, Diêm Vương gia tự có định đoạt. Mặc kệ bọn họ là xuất phát từ mục đích gì làm ra những chuyện này, tất phải bị trừng phạt. Diêm Vũ đem nữ quỷ thu vào câu hồn lệnh, đồng thời thấp giọng nói với lão đầu nhi: hồn phách bạn đời của ông ta sẽ giữ đến cuối tháng. Nếu để cho ta phát giác, ông lại hướng Cổ Nhất Tiễn mật báo. Không dám, không dám. Đại nhân thỉnh tuyệt đối không nên làm gì bạn già của ta, lão đầu nhi vội vàng nói. Bà ấy sẽ không có chuyện gì, quyết định là do ông. Dựa theo cách nói của lão đầu, cuối tháng 12 giờ khuya, Cổ Nhất Tiễn sẽ đích thân đến nhà ma thu lấy thất phách. Đến lúc đó chính là lúc Diêm Vũ giải khai kim

Có như ngươi chạy đến chân trời góc biển, lão nương cũng muốn giết ngươi. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radiotonghop.com. Ok. Ôi, lại bỏ mất một đoạn rồi phải không? Bỏ mất đoạn nào? Hình như mất một đoạn là mất một đoạn đầu của cái tập ngày hôm nay à? Thôi nếu mà thiếu thì admin sẽ copy và gửi lại cho mọi người nhé. Bởi vì thường là khi mọi người nói mà chị đã bắt đầu đọc rồi thì chị cũng không để ý cái đoạn comment đâu, bởi vì chị còn phải nhìn cái đoạn đoạn text nhé. Ok, bây giờ đến ngôn môn quỷ thuật nhé cả nhà. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện.